Nhìn hai bóng người đối diện không ngừng áp sát tới khiến cho thiên thần của tiên điện vừa tức vừa sợ, hắn có thân phận cỡ nào chứ thế nhưng lại bị ép tới mức này. Ngày hôm đó, Thạch Hạo ra tay đầy vô tình, không chút nhân từ nào cả. Bởi vì, những kẻ này đều là đại địch, bọn họ cùng với những đạo thống phía sau lưng đều muốn giết chết Thạch Hạo nên hắn đâu cần phải nương tay làm gì. Thiên thần của tiên điện lấy ra pháp ấn, đây là tuyệt học cấm kỵ nhân tiên ấn. Nơi đây sôi trào, không thể không nói rằng tên thiên thần này rất mạnh, nếu không cũng không thể thoát khỏi sự truy kích của con trồn già cấp giáo chủ mà không hề tổn hại lông tóc nào cả. Cái gì, thiên thần của tiên điện đang bị ngăn cản, hắn đang đại chiến với người khác. Có người của ngoại giới nhìn xuyên qua lối vào và thấy được một màn này, có cường giả đang ngăn chặn đường về của thiên thần tiên điện. Người của tiên điện vô cùng tức giận thế nhưng chẳng có chút giải pháp nào cả, nhân vật giáo chủ không cách nào vào trong được. Xoẹt, vào thời khắc mấu chốt thì chân thân của Thạch Hạo đã tới kịp, chỉ trong nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hơn trăm cành liễu màu vàng, tất cả hóa thành xích thần trật tự dài tới vạn trượng đánh nhanh tới. Thiên thần tiên điện tuy mạnh nhưng làm sao có thể đấu lại với chân thân Thạch Hạo sở hữu ba luồng tiên khí chứ, lúc này chỉ vừa mới giao thủ thì trên người đã xuất hiện một lỗ máu rồi. Cuộc đại chiến bùng phát, truyền nhân tiên điện cả người là máu, cuối cùng bụp, pháp ấn của hắn bị phá nát, lòng bàn tay bị xuyên thủng, máu chảy khắp hư không. A, hắn hét lớn, ra sức chạy về lối ra. Đáng tiếc Thạch Hạo lòng mang tức giận, hơn trăm cành liễu vàng lao tới đâm thủng phòng ngự bằng màn ánh sáng của đối thương. Máu tươi lại bắn tung tóe, có tới mấy chục cành liễu đâm xuyên qua thân thể của thiên thần tiên điện này. Nhưng, người này quả nhiên rất mạnh, bản thân thiêu đốt triển khai bí pháp đánh lui hết thảy cành cây đâm trên người, cả người toàn là máu nhanh chóng phóng ra khỏi lối ra. Bụp, một cành liễu vô cùng to lớn hóa thành một chiến mâu lao vút ra ngoài, dù cho giáp trụ của hắn phát sáng, mặc cho bảo thuật phòng ngự mạnh mẽ cũng chớp mắt bị xuyên thủng. Thành chiến mâu do cành liễu biến thành cắm xuyên từ sau đầu tới trước, nhanh chóng đánh nát nguyên thần của thiên thần tiên điện. Ra rồi, trốn ra được rồi. Người bên ngoài vẫn còn đang trong tâm trạng vui sướng. Đây chính là lực quán tính của thiên thần tiên điện gây ra, cơ thể hắn vẫn lao vút ra bên ngoài, nhưng trên thực tế thì nguyên thần ở trong xương sọ đã bị tiêu diệt rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Mọi người hét lớn, phát hiện một nửa thân thể đã lao ra ngoài của vị thiên thần này lại bị lôi vào trong, cưỡng ép kéo trở lại. Ngoại giới, người của tiên điện đầy tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cường giả xuất thủ phong ấn thiên thần của tiên điện lại, kết quả phát hiện ra được hắn sớm đã mất mạng, thế nhưng vào lúc này, đầu lâu của người này chợt rớt xuống đất còn thân thể kia thì bị kéo trở lại. Giết, rốt cuộc người của tiên điện không cách nào kìm nén được nữa, có người hét lớn một tiếng. Nhưng, tóm lại là không thể nào đi vào được tiên cổ. Tới hiện tại thì ai cũng hiểu được những thiên thần trọng yếu đã tiến vào tiên cổ hẳn đã bị quét sạch, không một ai sống sót. Đối với rất nhiều người, ngày hôm đó chính là ngày đen tối, được gọi là ngày tận thế. Cách chương.